Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, quen thuộc, không có quá khứ quá lâu. Lai Đặc Tư đồng dạng từ đó tỉnh lại, hoa thời gian trôi qua lục nén hương nhiều một chút, kỳ thực cái này không có ý nghĩa gì đáng nói, sẽ không cho bọn họ tăng thêm nửa tấm lệnh bài, liền là đơn thuần thông quan mà thôi, nhưng là so sánh bọn họ năng lực nhất lớn tiêu chuẩn. Điểm ấy Lâm Hiên ở bên trong là hoàn toàn không biết chuyện. Nếu không hắn còn có thể nhanh hơn từ ảo giác trong đi ra. Nhất là hắn cũng không có đụng tới hồn châu. Nếu vận dụng hồn châu nói, liền sẽ nhanh hơn phá xuống cái này ảo giác. Theo tu vi đề thăng, Lâm Hiên vận dụng hồn châu số lần càng ngày càng ít. Tất cả cũng y theo dựa vào chính mình. Hắn đã từ lúc trước cũng phải dựa vào hồn châu tiểu tử. Biến thành có khả năng độc lập người tu luyện. Tỉnh sao? Đi thôi. Lâm Hiên đứng dậy, cùng Lai Đặc Tư tỏ ý xuống, dẫn đầu liền đi về phía trước. Lai Đặc Tư cũng không nói gì nhiều cái gì, đi theo cùng nhau ly khai. Hình như còn đắm chìm trong trước đó ảo giác trong, không quá cũng không có ảnh hưởng quá đa tâm tình. Nói vậy hắn gặp phải ảo giác cùng Lâm Hiên có một số cùng loại. Vân Long sư đệ, người gặp phải nhiều cái gì ảo giác? Lai Đặc Tư trong lúc bất chợt mở miệng. Hắn vẫn là rất lưu ý cái này ảo giác. Vô luận gặp phải nhiều cái gì ảo giác, chỉ phải tuân thủ bản tâm là được. Huống hồ đều đã từ bên trong đi ra. Đáp án đã biết nói. Lâm Hiên cũng không nói gì quá nhiều. Tiếp tục đi xoắn suýt ảo giác không có ý nghĩa gì. Ảo giác thủy chung là ảo giác. Minh bạch, Lai Đặc Tư cười nhạt một tiếng. Thấy được Lâm Hiên nói không sai, đều đã từ bên trong đi ra, cũng đã biết đạo chân chính đáp án dĩ nhiên là cái gì. Lâm Hiên trước đó gặp được ảo giác, chân chính đáp án chính là đánh nát ảo giác, mà không phải một đường thắng được đi. Dù cho cuối cùng đánh chết Lai Đặc Tư, lấy được tuân lệnh bài, thông qua cánh cửa kia đại môn, vẫn sẽ bị nhốt ở bên trong. Đây chính là một loại thắng lợi ảo giác. Vĩnh kém xa từ đó tránh thoát, thậm chí sẽ bị khốn đến tỉ thí kết thúc, còn cho là mình đã thành công giành thắng lợi. Rất nhanh bọn họ sẽ đến kế tiếp cửa khẩu, vô số diện thạch bi. Từng mặt lập ở tại bọn hắn cửa trước thạch bi có rất nhiều. Khi bọn hắn vừa mới tiếp cận, bên tai liền truyền đến bất tử đế giải thích thanh âm. Ở phía trên lưu lại các ngươi cảm ngộ sâu nhất một câu nói. Cảm ngộ càng sâu, thu hoạch tuân lệnh bài thì càng nhiều. Đây là các ngươi cửa ải cuối cùng. Thỉnh thật tốt chắc chắn. Nghe xong bất tử đế giải thích lúc, hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cái này có điểm giống là tâm thần ngọc bi khắc chữ cảm giác thấy. Nhưng tâm thần ngọc bi có thể không phải là người nào đều có thể khắc lên. Ở chỗ này ngược lại có thể tùy ý khắc lên. Chỉ là nhìn chung còn lại dự thi người. Ở phía trên lưu tự độ khó cũng không nhỏ. Bọn họ thấy khắc một chữ cần phải lực lượng cũng không nhỏ. Thoạt nhìn tương đối chậm chậm, lại là một cái có khả năng thu hoạch đại lượng lệnh bài máy móc biết. Xem ra chúng ta rất tốt chắc chắn. Lâm Hiên cùng Lai Đặc Tư tỏ ý xuống ánh mắt, chính là nhanh chóng trước đi bên phía trên thạch bi. Tùy ý chọn một tấm bia đá. Những bia đá này cũng không hề có sự khác biệt. Đều là giống nhau như đúc thạch bi. Đều là cao tới hơn 10 mét. Rộng chừng hơn 10 mét, căn bản không lo lắng không có chỗ ngồi trống khắc chữ. Đây hoàn toàn là đang khảo nghiệm dự thi người ngộ tính. Ngộ tính không đủ nói, căn bản không cách nào ở phía trên khắc chữ chứ. Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía còn lại dự thi người. Cái này đối với bọn hắn lưu tự cũng không tính khó. Bọn họ bản thân trình độ liền không thấp, lưu tự vẫn tương đối tùy ý. Hắn đều có thể nhìn đến chung quanh dự thi người. Đã bắt đầu lưu tự. Rất nhẹ nhàng liền khắc lên. Đem mình cảm ngộ cũng cấp khắc lên. Độ khó cũng không tính lớn. Chân chính khó là khó tại chính mình cảm ngộ. Có thể hay không đạt được nhận thức có thể. Không chiếm được nhận thức có thể nói. Sao đạt được lệnh bài số lượng liền cực ít. Cứ như vậy thì trở nên phải không có quá nhiều ý nghĩa. Khắc chữ không được khó. Nhưng lệnh bài số lượng ít sẽ không quá nhiều ý nghĩ. Tại Lâm Hiên suy nghĩ đồng thời, Bên ngoài Phù Thanh cung chủ cũng là vỗ đùi, cười to nói, ha ha, cái này tiểu tử lại phải sáng tạo kỳ tích. Bên cạnh Ngân Phát cung chủ cũng là lắc đầu, điểm ấy Lai Đặc Tư thì không bằng Lâm Hiên, không nghĩ tới cửa ải cuối cùng, nhưng là đối với Lâm Hiên cực kỳ có lợi. Phải là trước kia Lâm Hiên không có ở tâm thần Ngọc Bi trên có khắc tự nói. Vậy bọn họ khả năng còn sẽ có nhiều chờ mong. Nhưng bây giờ không hề nghi ngờ. Không có bất kỳ lo lắng. Có khả năng tại tâm thần Ngọc Bi phía trên lưu tự. Liền đại biểu tâm thần Ngọc Bi đối với hắn nhận thức có thể. Tâm thần Ngọc Bi thế nhưng vũ trụ chi bảo. Cái này chiến thiên họa cũng là như vậy. Chỉ phải hàm chứa đối với vũ trụ cảm ngộ. Sao là có thể ở phía trên lưu tự? Chiến thiên họa cùng tâm thần Ngọc Bi bất đồng. Vô luận cảm ngộ tốt hay xấu, đều có thể ở phía trên lưu tự. Chỉ là cảm ngộ bất đồng. Lấy được tân lệnh bài số lượng cũng thì bất đồng. Mấy vị khác thiên đế, còn không phải rất rõ. Cho nên còn có thể có vài phần chờ mong. Không biết này nhân loại tiểu tử có thể viết ra nhiều cảm thấy ngộ đây. Bất tử đế suy đoán xuống. Mới có thể có trong đạt tiêu chuẩn chứ. Không làm được. So với kia cửu cổ thiên thần cũng phải cường. Cái này có một số không tốt lắm nói. Cửu cổ thiên thần đồng dạng lấy được phải tiểu chuẩn trên trung bình. Có khả năng lấy được phải tầng thứ này. Căn bản là cung chủ trình độ. Yêu thần đế cau mày. Đối với Lâm Hiên nhưng có chút không quá thấy được. Cổ hành giả ở phương diện này là sở trường. Bọn họ xem như trong thiên địa sủng nhi. Tự nhiên đối với vũ trụ chi lực cảm ngộ sâu đậm. Vạn cổ thiên đế cũng không nhịn được lộ ra vài phần tự ngạo nụ cười. Cổ hành giả có thể thành là thứ nhất. Đó cũng không phải thổi loạn. Các phương diện tổng hợp lại trình độ ổn lấy đệ nhất. Bọn họ nhưng không được biết Lâm Hiên tại tâm thần Ngọc Bi phía trên lưu tự. Bọn họ thân làm thiên đế. Bình thường sự tình rất nhiều. Không có khả năng tất cả mọi chuyện đều biết nói. Cho nên Lâm Hiên có thể tại tâm thần Ngọc Bi phía trên lưu tự. Điểm ấy bọn họ tạm thời không rõ ràng lắm. Nếu biết nói, bọn họ liền không được sẽ nói ra những lời này. Tốt hơn ở tại bọn hắn cũng không có nhiều lời nhiều cái gì. Đang lúc nói chuyện, Lâm Hiên đã tại phía trên lưu tự. Cùng tại tâm thần Ngọc Bi trên có khắc tự không sai biệt lắm. Hắn đánh tính tại tấm bia đá này phía trên lưu lại ta là vũ trụ, bốn chữ lớn. Ta là vũ trụ, Lâm Hiên vung lên ngón tay, hóa thành một vệt sáng tại thạch bi phía trên lưu tự. Từng cái khắc họa xuống lúc tới, cả tấm bia đá cũng phát ra vang ong ong tiếng đến. Đi theo cũng nổi lên cực hạn tia sáng, một màn này rơi ở bên ngoài trong mắt mọi người lúc. Cảm giác thấy rất bất khả tư nghị. Cái này tản mát ra đến hào quang, đại biểu trong đó cảm ngộ là cực kỳ đáng sợ. Tốt cường cảm ngộ lực, cái này cũng đã là tại khắc vũ trụ chi lực. Bất tử đế nội tâm chấn động không thôi. Chiến thiên họa ủng hộ người hắn, có thể cảm giác được chiến thiên họa vì thế mà rung rung. Lực lượng này đều đã vô hạn tiếp cận vũ trụ chi lực. Lúc này sau cả diện thạch bi bạo tạc xuống, hóa thành vô số mảnh vụn rơi đầy đất. Lâm Hiên cũng sửng sốt, tảng đá nện ở thân phía trên hồn nhiên không được thấy. Loại tình huống này đem chung quanh dự thi người cấp dọa cho giật mình. Sao trong lúc bất chợt cấp bạo nổ, tấm bia đá này thừa nhận không được lực lượng này. Lâm Hiên mã phía trên đã biết nói chuyện gì xảy ra. Nhất định là tấm bia đá này không chịu nổi bản thân lực lượng, mới sẽ đưa tới sụp đổ. Chuyện được convert by King Killer, convert by King Killer, hết chương.